Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1944, Thánh Hoàng giao phó. Này cùng trước mọi người dự liệu hoàn toàn khác nhau, mà chỉ có điều chốc lát thời gian, Thánh Hoàng cũng đã rời đi thiên điện, lẽ nào có lý đó? Từng người ngự sử ở điện hạ khí được Hồ Tử Run. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nói rồi nhiều như vậy, đến cuối cùng, lại một cái nguyện vọng đều không có đạt thành, mọi người tiến gián không có sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Mà phía trên cung điện, Vương Dung cùng Tống Vương cũng cau mày lên đầu. Trong chớp mắt, hai người nhanh chóng trao đổi một cái con mắt, đều gật gật đầu, nếu như hôm nay triều hội không có có thể được đáp án. Nói như vậy không được, chỉ có thể trực tiếp xông vào. Cái này cũng là chỉ trước hội nghị. Hai người thương định, Vương Dung cầm trong tay Hoàng Long Giản, tương đương với miễn tử kim khoán. Hoàng cung cái kia một bên, bình thường con đường Vương Dung không cách nào đi vào, vậy chỉ có thể từ Thái Hòa Điện đi. Quân vương là xã tắc trọng khí, vô luận như thế nào, đều phải chuyện này đều phải có một đáp án. Cộc, bất ngờ xảy ra chuyện, tự ở Vương Dung quyết định, chuẩn bị không tiếc đánh đổi. Cùng vào hậu điện thời điểm, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ phía trên cung điện vang lên. Mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tên cẩm y vân văn thái giám đột nhiên cầm trong tay phất trần. Từ đằng sau đi ra, ánh mắt của hắn quay một vòng, cấp tốc như ngừng lại Vương Dung trên người. Dị vực vương, bệ hạ có chỉ, mời đi theo ta. Thanh âm kia thanh thanh thản thản, không cao không thấp. Thế nhưng nghe được thanh âm này, nguyên bản sôi trào đại điện đột nhiên trong đó hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tụ tập đến rồi Vương Dung trên người. Từng cái vẻ mặt kinh ngạc không ngớt. Triều hội đã trải qua cột. Không ai từng nghĩ tới, Thánh Hoàng sẽ vào lúc này ở hậu điện triệu kiến dị vực vương. Tự liền một bên Tống Vương cũng kinh ngạc không thôi. Là, Vương Dung trong lòng đồng dạng ngạc nhiên, nhưng không có quá nhiều do dự. Chỉ có điều một cái chớp mắt, Vương Dung ống tay áo phất một cái. Liền tại mọi người ánh mắt bên trong, theo tên kia vân văn cẩm y thái giám, cấp tốc tiến nhập hậu cung. Oanh, mãi đến tận Vương Dung biến mất, Thái Hòa Điện bên trong, sở hữu quần thần này mới phản ứng lại, đám người một mảnh ầm ầm. Hiện tại chỉ có thể nhìn dị vực vương. Trong hậu điện, một mảnh tối tăm, chỉ có đại trên nóc điện khảm nạm một viên tiểu nhi lớn chừng quả đấm ban đêm minh, tỏa ra sáng ngời ánh sáng. Vương Dung đi theo vào, phát hiện phía trước một đảo như dãy núi thân ảnh to lớn. Ngưỡng mộ núi cao, dường như chín thiên thần chi giống như, đưa lưng về mình không nhúc nhích. Bất quá, khi Vương Dung nhìn thấy bốn tình huống chung quanh thời gian, nhưng là không từ một giật mình, chỉ thấy bốn phía xung quanh đại môn đóng chặt, nguyên bản hầu hạ tại trái phải cung nữ, thái giám, thị vệ, bao quát lĩnh chính mình tiến vào tên kia cẩm y thái giám. Không biết lúc nào toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ có Cao Lực Sĩ Cao Công Công vẻ mặt như thường, như cũ như thường ngày một dạng, hầu hạ ở Thánh Hoàng bên cạnh. Trừ bọn họ ra ba người, ở đây không có người nào nữa. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Vi thần tham kiến bệ hạ. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng Vương Dung phản ứng nhưng không chậm, tự sau lưng Thánh Hoàng cách đó không xa. Vương Dung khom người xuống đến, sâu sắc thi lễ một cái. Hãy bình thân, nghe được sau lưng âm thanh, Thánh Hoàng rốt cục xoay người lại. Cái kia trương anh võ trên khuôn mặt, uy nghiêm như trước, một đôi mắt rồng, càng là thâm thúy cực kỳ, phảng phất nhìn thấu hết thảy tất cả. Vương Dung hơi rùng mình, cúi đầu xuống, không biết tại sao, giờ khắc này Thánh Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ lại trở về dáng dấp lúc trước. Tửu ở Vương Dung phỏng đoán, Thánh Hoàng ở hậu điện triệu kiến hắn, rốt cuộc là chuyện gì thời điểm? Trong tai lập tức truyền tới một âm thanh, đến, bồi trẫm văn kế tiếp. Thánh Hoàng thanh âm không cao không thấp, Vương Dung trong lòng ngẩn ra, theo Thánh Hoàng ánh mắt, này mới phát hiện, tựu ở Thánh Hoàng trước người, thình lình thật sớm tựu bày một tấm màu vàng bàn cờ. Chỉ là vừa lúc tiến vào, sự chú ý đều trên người Thánh Hoàng, cũng không có chú ý tới. Này, Vương Dung trong lòng đại là kinh ngạc, tiến vào trước khi tới, trong lòng hắn liên tiếp, nghĩ đến rất nhiều. Thế nhưng độc duy không nghĩ tới, Thánh Hoàng hẹn hắn đi vào, lại chơi cờ, la, tuy rằng trong lòng kinh dị, thế nhưng Vương Dung vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Ống ngây áo phất một cái, nhẹ nhàng vén lên vạt áo, rất nhanh ở Thánh Hoàng đối diện ngồi xuống, tức đến từ Tắc An Chi. Vương Dung tin tưởng, Thánh Hoàng vào lúc này triệu kiến hắn, nhất định có thâm ý. Nghe nói ngươi cùng Tô Chính Thần từng hạ xuống cờ, một con tựu thu được lời hứa của hắn. Bây giờ, hãy theo trẫm đến ván kế tiếp đi. Thánh Hoàng từ bên một bên hai mặt có kim long cờ bình bên trong nặn ra một con cờ, thần sắc của hắn như thường, lạnh nhạt nói, mọi chuyện như cờ, không quản quốc gia, chiến trường, đều là như vậy, mà nhân sinh chính là trên bàn cờ quân cờ. Đát, Thánh Hoàng trong miệng nói, trong tay quân cờ cũng nhẹ nhàng rơi trên bàn cờ. Vương Dung, đến ngươi. Vương Dung trầm mặc, do dự một chút, từ bên cạnh cờ bình bên trong lấy ra một viên hắc tử. Theo rơi ở bàn cờ, nhìn trước mắt ánh mắt thanh minh Thánh Hoàng, Vương Dung trong lòng không do có tia nghi hoặc. Một khắc trước, Thánh Hoàng còn ở Đông Cung trưởng tát thái tử, sủng hạnh cung nữ, đại hướng không ra, xây dựng công sự, còn lớn hơn nâng tuyển tú. Lệnh cửu châu các phủ tiến vào hiến xuất sắc nữ. Thế nhưng sau một khắc, Thánh Hoàng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Anh Minh tầm nhìn, cùng hắn thẳng thắn nói. Nói thoải mái quốc sự ván cờ. Giữa hai người khác nhau một trời một vực, cho người cảm giác hoàn toàn không phải một người. Trải qua nhiều như vậy núi thây biển máu, tu la như địa ngục chiến đấu. Vương Dung thời khắc này trong lòng cũng có chút mê man. Có chút phân không phân rõ được. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Vương Dung bình kịch nhưng không chậm. Đát, đát, đát. Theo từng tiếng âm thanh lanh lảnh. Vương Dung hắc tử không ngừng rơi trên bàn cờ. Đại điện bên trong. Thánh Hoàng nói xong mấy câu nói kia. Liền không nói nữa. Chỉ còn từng viên một quân cờ rơi trên bàn cờ thanh âm. Thánh Hoàng không nói lời nào, Vương Dung liền cũng khó có thể mở miệng, chỉ có thể bồi tiếp Thánh Hoàng từng bước một chơi cờ. Quân trắng hắc tử, động tác mau lẹ, trên bàn cờ nhằng nhịt khắp nơi, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết quá bao lâu, đúng. Vương Dung lại là một con cờ, như bình thường một dạng rơi trên bàn cờ. Thế nhưng lần này, Thánh Hoàng tay cầm quân cờ. Nhưng ngừng lại, nhân sinh là tổng thể, chiến tranh cũng là tổng thể, người thân là Cửu Châu Đại Đô Hộ, thiên hạ công nhận mạnh nhất chiến thần, binh pháp cờ hòa lực đều là thiên hạ công nhận mạnh nhất. Nhưng hôm nay bàn cờ này còn chưa kết thúc, lòng của ngươi cũng đã rối loạn, lòng rối loạn, tự nhiên cũng là thua. Thánh Hoàng lắc đầu nói, đồng. Thánh Hoàng vừa dứt tiếng, trong tay quân cờ rơi xuống, ao ao ao, theo Thánh Hoàng động tác, trên bàn cờ, Vương Dung mảng lớn hắc tử bị Thánh Hoàng quân trắng bao vây. Thánh Hoàng chỉ là phất một cái, liền đem này mảng lớn hắc tử phất lên, nhét vào một cái khác cờ bình bên trong, nhất thời, trên bàn cờ lưu lại tảng lớn trống không, mà phóng tầm mắt nhìn tới. Trên bàn cờ quân trắng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho tới hắc tử thì thì lại vỡ không thể nhánh. Một mảnh ngổn ngang, hoàn toàn mất đi lật bàn cơ hội. Này một ván, Vương Sung hoàn toàn không có phát huy ra sở hữu trình độ. Bệ hạ thứ tội, vì thần tâm hệ một chuyện, lâu quyết không hạ, sở dĩ không cách nào cùng bệ hạ chuyên tâm đánh cờ. Vương Sung để cờ xuống, đứng dậy, liền vội vàng khom người hành lễ, mà đối diện, Thánh Hoàng ngồi ngay ngắn bất động, khẽ mỉm cười, nhìn trước mắt Vương Sung, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có này nói chuyện. Trẫm biết ngươi đang suy nghĩ gì, hôm nay, nếu như trẫm không chiêu ngươi đi vào, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp tới gặp trẫm. Trẫm hạ lệnh cửa thành cấm quân thống lĩnh, để cho ngươi không chiếu lệnh vào không được cung. Lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ nghĩ ra những biện pháp khác, cường hành vào cung, thậm chí đêm khuya xông vào Thái Cực Điện. Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, vi thần không dám. Vương Sung nghe vậy, nhất thời cả người chấn động, vội vã phủ nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm, Vương Sung mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thánh Hoàng nói không sai, lần này nếu như vẫn là không thấy được Thánh Hoàng, không cách nào giải quyết nghi ngờ trong lòng. Hắn xác thực nghĩ quá muốn dạ thám Hoàng Cung. Thánh Hoàng chỉ là nở nụ cười, cũng không có hỏi tới việc này. Là cùng không phải, sẽ cùng sẽ không, đều không trọng yếu. Biết trẫm vì sao không chiêu những người khác, mà chỉ có chiêu ngươi đi vào. Liền Tống Vương cùng Thái Tử đều không được đi vào sao? Thánh Hoàng hỏi, Vương Sung nghe vậy, cả người chấn động, hắn biết Thánh Hoàng chiêu chính mình vào bên trong, nhất định có dặn dò, nhưng Vương Sung căn bản chưa hề nghĩ tới tầng này. So với đại thần trong triều, Vương Sung thân là Cửu Châu đại đô hộ, xác thực càng bị bệ hạ coi trọng, thế nhưng muốn nói hoàn toàn vượt qua Tống Vương vị này vượt qua mấy thập niên hoàng hoàng thân quốc thích chủ, cùng Thái Tử vị này tương lai Thái Tử, cái kia cũng vẫn xa chưa như vậy, kính xin bệ hạ công khai. Vương Sung trầm giọng nói, trong đại điện yên tĩnh như chết, tự liền một bên đứng trang nghiêm cao lực sĩ Cao Công Công biểu hiện cũng hơi có một ít biến hóa. Không cần căng thẳng, trẫm không có ý gì khác. Nhìn thấy Vương Sung phản ứng, Thánh Hoàng cười nhạt một tiếng, trẫm chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vương Sung, trẫm có thể tin tưởng ngươi sao? Trẫm có thể tin tưởng ngươi tương lai nào đó một ngày có thể thay trẫm bảo vệ này giang sơn xã tắc, trung thổ vạn dân sao? Nói lời nói này thời điểm, Thánh Hoàng nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, vẻ mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc. Oanh, nghe Thánh Hoàng nhìn trước mắt cái kia trương vô cùng uy nghiêm, đồng thời cũng nghiêm nghị vô cùng quân vương mặt, Vương Sung trong lòng đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tiến nhập nội điện trước, Vương Sung suy tưởng qua loại trường hợp, cũng tưởng tượng qua Thánh Hoàng khả năng sẽ cùng mình đàm luận Đông Cung sự kiện, Thái Bình Lâu sự kiện, cùng với tuyển tú mọi việc. Thế nhưng chỉ có không nghĩ tới, Thánh Hoàng sẽ vẻ mặt nghiêm nghiêm túc, nói với tự mình ra những lời này. Vương Sung trong lòng không hề chuẩn bị, lời nói này hoàn toàn để hắn không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, cái gì gọi là tương lai nào đó một ngày có thể thay trẫm bảo vệ này giang sơn xã tắc, trung thổ vạn dân, Thánh Hoàng lời nói này rốt cuộc là ý gì? Một tích tắc này, Vương Sung trong lòng khác nào cuồng phong quá cảnh, một mảnh ngổn ngang, trong chớp mắt ấy, mơ hồ có vô số ý nghĩ từ trong đầu của hắn bay vút qua. Nhưng trong lúc vội vàng, rồi lại cái gì đều nghĩ không rõ lắm. Bệ hạ, Vương Sung trầm giọng nói, cảm giác thanh âm của mình đều hơi có chút run rẩy. Không biết tại sao, trong lòng hắn có loại phi thường cảm giác xấu. Ngươi không cần nhiều nghĩ, trẫm chỉ cần ngươi nói cho ta. Có thể, còn không có thể, tựa hồ biết Vương Sung muốn nói gì. Thánh Hoàng duỗi ra một bàn tay, ngăn trở Vương Sung sắp nói ra khỏi miệng một chuỗi lớn nghi hoặc. trực tiếp mở miệng nói. Trong đại điện yên tĩnh, Kim Rơi có thể nghe. Thánh Hoàng nhìn chăm chú vào Vương Sung, cái kia một đôi mắt rồng có như ngôi sao chói mắt, phảng phất nhìn thấu Vương Sung sâu trong tâm linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.